Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 394, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Tuyên suy tư một giây, sau đó nói, nếu như hắn đi, không phải ta không tốt, chính là hắn không tốt, không quản bọn họ có phải hay không chân ái, chí ít ta sẽ không tổn thương hai người bọn họ. Cố Thiền Vũ, loại này đại đạo lý ai cũng sẽ nói, nhưng là chân chính làm, vậy liền ha ha đáp. Ngồi đợi An Tử Tuyên cho những nữ nhân khác thoái vị ngày ấy, nhìn loại chuyện này thật phát sinh ở trên người nàng, An Tử Tuyên còn có rộng lượng như vậy hay không? Mặc dù Cố Thiền Vũ mỗi ngày cho An Tử Tuyên quán thâu, khuê mật bạn trai không thể đoạt loại tư tưởng này, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt câu đáp thành gian. Hiện tại An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt mặc dù vẫn là đi hoan hỉ oan gia, nhưng là đấu võ mồm thời điểm rõ ràng mập mờ rất nhiều. Lại thêm Hàn Hy Triệt động một chút lại đông một chút, hai người bầu không khí phi thường ngược độc thân công. Khả năng Cố Thiền Vũ tổng ở trước mặt nàng nói đoạt khuê mật bạn trai chuyện, hiện tại An Tử Tuyên đã rất ít tại Cố Thiền Vũ trước mặt nói Hàn Hy Triệt, nàng cùng Hàn Hy Triệt tiếp xúc, đều là tránh Cố Thiền Vũ. Đối với An Tử Tuyên loại này đến chết không đổi, kiên trì muốn vì một cái nam nhân cùng bạn tốt của mình náo tách ra cử động, Cố Thiền Vũ cũng không muốn nói cái gì. Để Cố Thiền Vũ tương đối buồn bực chính là Cố Sâm. Hắn thế mà đến bây giờ còn tại trường học của bọn họ làm giáo viên thể dục. Cố Thiền Vũ vẫn cảm thấy Cố Sâm là vì nàng ủy thác, vì có thể nhiều quay điểm An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt lăng yến tôn hình của bọn hắn, mới chui vào trường học. Về sau biết nói ra chân tướng nàng, con mắt kém chút không có thoát vành mắt. Cố Thiền Vũ vốn là muốn đi An Tử Tuyên, không nghĩ tới lại làm cho nàng nhìn thấy Cố Sâm. Thấy chú ý sâu hướng lão giáo khu đi đến. Hơn nữa trong tay còn cầm máy ảnh, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Trường học mới che lầu dạy học, trước đó lầu dạy học liền thành lão giáo khu, bình thường không ai đi nơi nào. Cho nên, Cố Sâm đi lão giáo khu làm gì? Cố Thiền Vũ nhìn Cố Sâm bóng lưng, nghĩ nghĩ cuối cùng đi theo. Chờ Cố Thiền Vũ đi theo Cố Sâm đến lão giáo khu, đã nhìn thấy Cố Sâm cầm một cái cùng loại thẻ ngân hàng đồ vật, sau đó tại nại ra phòng làm việc cũ của hiệu trường. Cửa ban công tựa như là từ bên trong khóa trái, chú ý sâu hết sức quen thuộc cầm tấm thẻ, sau đó theo trong khe cửa mân mê hai lần, cửa ban công liền mở ra. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, gia hỏa này kỹ năng còn thật không ít, cậy khóa bản lãnh tuyệt không thua kém. Cố Sâm đẩy cửa phòng ra, vừa dự định đi vào thời điểm, một cái tay đột nhiên chụp tới trên vai của hắn. Uy, Cố Thiền Vũ vừa mở miệng. Còn không có hỏi Cố Sâm dự định làm chuyện xấu xa gì đâu. Tay của nàng liền bị Cố Sâm phản gãy chắp sau lưng, miệng cũng bị hắn bưng kín. Cố Sâm động tác 10 phần nhanh, một mạch mà thành, căn bản không cho Cố Thiền Vũ thời gian phản ứng, xem xét chính là luyện qua. Trông thấy là Cố Thiền Vũ, Cố Sâm cầm lấy nàng cánh tay tay hơi nơi nới lòng. Tại sao là ngươi? Cố Sâm nhíu mày, hắn hướng phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn thoáng qua, sau đó hạ giọng nói. Đừng nói chuyện, bên trong có người. Nghe thấy phòng làm việc của hiệu trưởng có người, Cố Thiền Vũ con mắt đều trừng lớn. Ai sẽ đến cũ giáo khu, còn giữ cửa cho khóa trái, thần thần bí bí. Cố Thiền Vũ dùng ánh mắt ra hiệu Cố Sâm, nàng sẽ không phát ra, để hắn buông nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem hiểu Cố Thiền Vũ ánh mắt, Cố Sâm buông ra Cố Thiền Vũ, sau đó cúi đầu điều tiết máy chụp hình trong tay của mình. Bên trong là ai? Cố Thiền Vũ thọc Cố Sâm, dùng miệng hình hỏi hắn. Cố Sâm nhìn sang Cố Thiền Vũ, một mặt, người nói nhảm nhiều quá, biểu tình, sau đó cúi đầu tiếp tục loay hoay chính mình máy ảnh. Cách chương.